Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Trạng thái lòng kim loại, chương 274. Trạng thái lòng kim loại tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh sẽ tìm tới tân mỏ quạng. Lần này tìm tới chính là quang thuộc tính mỏ quạng. Nhìn thấy quang thuộc tính mỏ quạng Đoạn Thu đã nghĩ lên Philomena. Nàng chính là ở quang thuộc tính mỏ quạng bị phát hiện. Cuối cùng trở thành đội hữu. Cái này quang thuộc tính mỏ quạng so với trước phát hiện còn muốn lớn hơn. Đầu đầu cũng có quang thuộc tính quạng sắt, mỏ vàng, không đi một hồi liền phát hiện bảo thạch tồn tại. Bảo thạch là khẳng định không thể bỏ qua, tuy rằng không có lấy quạng skill, thế nhưng Đoạn Thu có thể toàn bộ đều gõ xuống đến. Sau đó lấy về ở tinh luyện, một canh giờ không tới, hai người liền gõ xuống đến rồi vài khối loại cỡ lớn bảo thạch quạng thô. Sau khi trở về tuyệt đối có thể thêm ra đến không ít cấp 5 bảo thạch. Đương nhiên trong mỏ quạng là khẳng định có quái vật. Tuy rằng hai người cực lực tránh khỏi cùng quái vật tiếp xúc. Thế nhưng gõ quàng âm thanh vẫn là đem chúng nó hấp dẫn lại đây. 7, 8 con nổi bồng bềnh giữa không trung cự mắt to từ đằng xa bay tới. Đoạn Thu bắt đầu nhìn thấy thời điểm sợ hết hồn, liền ngay cả Hạ Cầm cũng là lùi về sau vài bộ. Đây là quái vật, không có chuyện gì, Đoạn Thu phản ứng lại đây sau cho gọi ra trường Kimani tên gọi. Quang minh nhãn cầu, sinh mệnh, một V-kép đặc thù loại quái vật, những này con mắt có bóng rổ to nhỏ, nhìn thấy Đoạn Thu cùng Hạ Cầm sau nhất thời liền phóng ra ra tia sáng. Đoạn Thu trực tiếp mở ra khiên phép thuật chặn lại rồi công kích. Hạ Cầm vọt đến mặt sau dùng năng lượng súng lục phản kích. Tia năng lượng bắn chúng ở trước mặt 1 mét địa phương. Xem ra những quái vật này cũng có tấm chắn tồn tại. Người chạy xa một chút, ta đi tới gần người đánh, Đoạn Thu nói rằng, nếu chỉ có 10.000 sinh mệnh, khẳng định phi thường yếu đuối. Được, Hạ Cầm đáp ứng một tiếng liền cấp tốc lùi về sau. Đoạn Thu đẩy khiên phép thuật trực tiếp một ảnh sát vọt tới bầy quái vật này mặt sau. Sau đó hàn băng ám sát liền đánh đi tới. Để Đoạn Thu cảm giác kinh ngạc chính là, vốn là cho rằng hàn băng ám sát biết đánh ở tấm chắn trên. Ai mãi đến tận dĩ nhiên trực tiếp trúng đích bản thể. Những quái vật này tấm chắn dĩ nhiên chỉ có trước mặt. Công kích đắc thủ, Đoạn Thu tại chỗ tiếp tục phóng thích skill. Mấy đạo kiếm khí qua đi này con quang minh nhãn cầu dĩ nhiên trực tiếp bị giết chết. Còn tuôn ra một viên quang minh quen thuộc bảo thạch. Chu vi quang minh nhãn cầu nhất thời xoay tròn hướng về Đoạn Thu phóng ra tia sáng. Có điều Đoạn Thu ở đánh giết con quái vật này sau đã nghĩ đến rời đi. Vì lẽ đó những này chiếu nghiêng tuyến cũng là thất bại. Đoạn Thu tốc độ có thể là phi thường nhanh, rất nhanh 30 giây liền đến. Hàn băng ám sát liệt diễm chạm thêm vào đại kiếm khí trực tiếp đem quang minh nhãn cầu cho đánh tan. Cách đó không xa Hạ Cầm thừa dịp vào lúc này vọt tới mấy thương liền điểm chết một con quang minh. Nhãn cầu, trận hình bị quấy dày. Hơn nữa hai người đều là đánh lén phía sau lưng tình huống. Rất nhanh một con quang minh nhãn cầu liền bị giải quyết. Nha, dĩ nhiên bạo đá phục sinh. Một hồi 3 viên, Hạ Cầm thu dọn chiến trường thời điểm kinh ngạc nói. Mới vừa nói xong nàng liền lần thứ 2 nói rằng, còn có một cái tử tinh cấp chủy thủ, Đoạn Thu nghe xong tựa hồ vang lên cái gì nói rằng. Ta nói vừa nãy làm sao cảm giác có một con quang minh nhãn cầu mang điểm màu tím. Hóa ra là hoạt động quái vật đá phục sinh 2 cho Đoạn Thu. Một cho Hạ Cầm, hai người đều trực tiếp sử dụng. Đoạn Thu phục sinh số lần đã có 6 lần, Hạ Cầm cũng có 5 lần. Cây chủy thủ này tạo hình không sai, phỏng đoán cùng 15 cấp hoàng kim cấp vũ khí lực công kích như thế. Người dùng đi, Đoạn Thu nhìn một chút chủy thủ sau đưa cho Hạ Cầm Mani. Hạ Cầm tiếp nhận chủy thủ. Mỹ Mỹ nói rằng, thật đây, quét tước chiến trường hai người liền bắt đầu tìm kiếm xuất khẩu. Rất nhanh sẽ tìm tới một hang động, sau khi tiến vào phát hiện đây là một miếng đất lớn dưới thực vật quan. Các loại rậm rạp lòng đất thực vật lít nha lít nhít. Tìm xem đi, hẳn là có thuộc tính, nước mỏ quạng. Không đúng vậy sẽ không nói cho chúng ta nơi này khả năng có trạng thái lòng kim loại, hai người ở. Các loại lòng đất thực vật chung qua lại, đã rất tránh khỏi tình cờ gặp quái vật, ai biết vẫn là trước mặt va vào một con to lớn tê nghiêu. Này con tê nghiêu dĩ nhiên trượng cánh, phản xạ có điều kiện chính là một trinh sát thuật, tên gọi, rực tê nghiêu, đẳng cấp, level 18, HP 10W. Rực tê nghiêu hiển nhiên cũng không nghĩ tới đây sẽ bỗng nhiên xuất hiện hai tên nhân loại. Nhìn thấy Đoạn Thu cùng Hạ Cầm sau nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ. Dĩ nhiên không có phát động công kích, đừng động thủ, chúng ta đi, Đoạn Thu lặng lẽ nói rằng, quái vật bên trong cũng không có thiếu là trung lập, chỉ cần không chủ động công kích một nửa đều không có chuyện gì. Hai người lặng lẽ lui về phía sau đi. Dực tê nghiêu nhìn thấy hai người sau cũng lui về phía sau. Liền như vậy rời đi tại chỗ. Rời à, vừa nãy dọa chết ta rồi. 18 cấp quái vật, Đoạn Thu nói rằng. Hạ Cầm kiểm tra một hồi tư liệu. Sau đó nói, dực tê nghiêu là ở trên đất bằng sinh vật. Phỏng đoán có những nơi khác có thể dẫn tới nơi này. Chúng ta tìm xem. Cái khác lối vào không có tìm được. Có điều nhưng tìm tới hai người vẫn tìm kiếm thuộc tính, nước mỏ quạng. Rất xa nhìn sang liền có thể phát hiện, thuộc tính, nước mỏ quạng tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Đây là thủy nguyên tố quá nhiều tạo thành hiện tượng, rồi cùng hỏa mỏ quạng cùng quang thuộc tính mỏ quạng như thế. Đều có hào quang của chính mình, rốt cuộc tìm được. Chúng ta nhanh lên một chút tìm xem có hay không trạng thái lỏng kim loại, Đoạn Thu cao hứng nói. Hai người nhanh chóng chạy tới. Chu vi từ hắc ám hoàn cảnh tiến vào lam nhạt trong hoàn cảnh. Đá thủy tinh, thiên ngọc thạch rất nhanh hai người liền tìm đến không ít hy hữu bảo thạch. Còn phát hiện một loại đặc thù khoáng vật. Đương nhiên Đoạn Thu không quen biết đều là trên mắt mang máy quét hình đi ra. Nếu là hy hữu khoáng vật. Nhất định phải vặt hái hạ xuống, lấy ra quáng cảo hai người liền gõ lên, rất nhanh khối này to lớn khoáng thạch liền bị tư nham trong đá gõ đi ra. Chúng ta đi mỏ quặng trung tâm, trạng thái lỏng kim loại có khả năng nhất ở nơi nào, Hạ Cầm nói rằng. Đoạn Thu gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên, khoan hãy nói thật sự bị Hạ Cầm cho đoán đúng, quả nhiên phát hiện trạng thái lỏng kim loại. Hơn nữa số lượng còn không ít, trạng thái lỏng kim loại, thuộc tính, nước biến dị kim loại, có thật nhiều loại, Đoạn Thu phát hiện chính là hỗn hợp loại hình trạng thái lỏng kim loại. Cũng là thường thấy nhất một loại, có điều coi như là thường thấy nhất trạng thái lỏng kim loại cũng phi thường hy hữu. Một cái ao từ trạng thái lỏng kim loại A, hai người nhất thời mắt mạo đều phát sáng. Chế tạo Đoạn Thu trường kiếm cùng Hạ Cầm súng lục cũng có thể gia nhập trạng thái lỏng kim loại. Chỉ cần rất ít liền có thể chế tác được. Đoạn Thu trường kiếm gia nhập trạng thái lỏng kim loại là vì có thể co duỗi. Cũng chính là trước vũ khí tử huyễn, trạng thái lỏng kim loại có thể để cho trường kiếm thay đổi loại hình. Như vậy là có thể biến thành kiếm tiên công kích kẻ địch. Loại này đặc thù vũ khí có lúc nhưng là sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Vừa lúc đó hai người trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Cái thân ảnh này là từ phía trên nhảy xuống. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm nhìn lại phát hiện dĩ nhiên là một màu xanh lam nham thạch cự nhân. Tên gọi, xanh thẳm thạch cự nhân. Tử tinh, đẳng cấp, 20, HP, 30W, là cái phổ thông cự nhân. Mặc dù là tử tinh cấp, có điều vẫn là có thể đối phó. Đoạn Thu nhìn tư liệu sau nói rằng, Hạ Cầm nghe xong lấy ra năng lượng súng lục nói, có muốn hay không ta ngăn cản hắn, người đi vặt hái, Đoạn Thu lắc đầu nói, ngu ngốc, đánh thử xem, coi như đánh không lại cũng là ta đến ngăn cản. Hết chương.